Kiếm tốt quá hà. Chương 895, thắng lợi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày về sau, Lâu Tiểu Ất lại được vời đến Đại Tự Tại Điện. Triệu Chân Nhân thần sắc có chút kỳ quái, có chút u oán. Đan Nhĩ a, chờ nóng lòng a, nói cho ngươi một tin tức tốt. Là dạng này, tông môn trải qua hợp nghị, tán thành ngươi tại Thái Phác Cảnh sở tác sở vi. Lại thêm trước đó tại Giao Ảnh Tiểu Lục biểu hiện xuất sắc. Chúng ta quyết định, 10 năm này phần tài nguyên cho ngươi tăng gấp đôi. Mặt khác, ngươi cầm ta tiêu giao lệnh, tới nội khố chọn lựa tiểu thế giới. Bất quá ta được ăn ngay nói thật, có thể lựa chọn chỗ trống cũng không quá nhiều. Những cái kia có đặc biệt tác dụng đều là tông môn phát triển vật nhất định phải có. Là không thể nào cho ngươi. Lâu Tiểu Ất đại hỉ, hắn không nghĩ tới vậy mà lại là như thế kết quả. Đây là tiêu giao người đều đổi tính, hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ bị áp chế một đoạn thời gian đây. Đây mới là tiêu giao người chân chính tác phong. Biết, ta không chọn, nhìn xem gia hỏa này tâm tình vui vẻ bóng lưng. Triệu Chân Nhân dùng sức lắc lắc đầu, tiêu giao hội nghị cấp cao bên trên. Hắn là có hạn tham gia mấy cái nguyên anh một trong. Hội nghị rất ngắn, cơ hồ trong nháy mắt kết thúc. Bởi vì một đầu lão tổ truyền tới tiêu giao nhanh chóng bên trên viết rõ ràng lực chống đỡ. Chống đỡ tự chống đỡ a, còn lực chống đỡ. Chẳng lẽ tiểu tử này là lão tổ ở bên ngoài thất lạc đã lâu thân nhân sao? Đương nhiên đây là đùa giỡn ý nghĩ. Lão tổ tuyệt sẽ không bởi vì dạng này nguyên nhân tới làm việc. Lão tổ sẽ không, mặt khác chân quân chân nhân cũng sẽ không. Bởi vì bị lực chống đỡ, có lẽ tạm thời sẽ rất phong quang. Nhưng nếu như mình chịu không được, kết cục thường thường cũng sẽ rất thảm. Cao giai tu sĩ tuyệt sẽ không đem thân nhân của mình đẩy tới dạng này trước mắt bao người. Nhất định có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Từ gia hỏa này bị chiêu tiến tiêu giao sơn môn liền bắt đầu. Vậy liền lực chống đỡ a, thế là liền có hôm nay đối thoại. Cái này còn không phải toàn bộ. Về sau trợ giúp quy tắc chi tiết còn tại định ra bên trong. Sẽ liên tục không ngừng đẩy ra. Cũng không gần như chỉ ở tiêu giao du. Đồng dạng tình huống còn phát sinh thái huyền trung hoàng. Lâu Tiểu Ất là bị ngoại thả độc chấn một lục. Thanh huyền tắc được đề thăng làm mang giày đứng đầu. Thái huyền điện phó điện. Thái huyền điện thế nhưng là ngang ngửa với tiêu giao du đại tự tại điện tồn tại. Cái này phó điện chủ hàm kim lượng rất cao. Là có thể tiết chế thái huyền sơn môn tất cả kim đan tu sĩ chức vị. Vài vạn năm tới cơ bản đều từ chân quân chân nhân trung quy lĩnh. Cực ít có kim đan tu sĩ gánh cương. Từ ý nghĩa này đi lên nói. Được đến duy trì còn tại Lâu Tiểu Ất phía trên. Tin tức không thể tránh khỏi truyền ra ngoài. Nhanh chóng tại cửu đại bên trên thần sơn trong môn lên men. Rất nhiều cảm giác nhạy bén tu sĩ đều ẩn ẩn phát giác cái gì. Sứt môi con sen âm thầm may mắn. Quả nhiên, hai người kia là chịu tông môn sai xử làm việc. Nếu không cũng không dám như vậy cả gan làm loạn. Bọn hắn khốn hoặc ở chỗ. Tiêu giao du cùng thái huyền trung hoàng tác phong làm việc đột nhiên cải biến cùng tự mình môn phái giống như cũng không hợp phách. Trong này đến cùng có cái gì kỳ lạ cũng chỉ có thể từ cao tầng tới lẫn nhau cấu kết. Bọn hắn có thể làm. Hiện tại cũng chỉ có thể là lặng chờ. Sau đó đem hai người này chân chính coi như cùng chính mình bình đẳng địa vị tồn tại. Lại cũng không thể vênh mặt hất hàm sai khiến. Hai người ý nghĩ kỳ thật cũng không chính xác, cũng không phải hai người thụ mệnh tông môn mệnh lệnh làm việc, mà căn bản chính là tông môn theo hai gia hỏa này tại đi. Cái này quá bất khả tư nghị, chỉ cần trường đầu óc cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng đây chính là tu chân giới, tràn đầy kỳ huyễn, nên có đỉnh tiêm dương thần đại tu đứng tại toàn vũ trụ góc độ đến xem vấn đề lúc. Chỉ cần là đối bọn hắn có lợi. Đừng nói đi theo kim đan đi. Liền là đi theo trúc cơ đi cũng là không quan trọng. tại vũ trụ tu chân giới cái này bàn cờ lớn bên trên. Người người đều là quân cờ. Thời thế tạo anh hùng. Tựu luôn có như vậy một, hai cái đặc biệt, tại đặc biệt thời kỳ. Sẽ để cho toàn bộ bàn cờ xoay quanh bọn hắn mà động. Còn Sên vốn là đã hướng tông môn báo cáo qua một lần thái phác cảnh trải qua. Liền là thường lệ, Thanh Vi Tiên Tông cơ hồ mỗi lần đều có tu sĩ tham dự thái phác cảnh. Đối thái phác cảnh rất là quen thuộc, báo cáo cũng bất quá là cái đi ngang qua sân khấu. Làm qua loa, nhưng đi qua mười mấy ngày về sau, hắn lại bị một tên rất ít hỏi đến trong tông sự vụ chân quân triệu tới. Này liền có chút không tầm thường. Nghe nói tại thái phác cảnh bên trong phát sinh một chút không thoải mái. Người báo cáo đã nói qua loa. Ta tìm ngươi tới. Liền là muốn biết trong đó tường tình. Không muốn để sót. Con Sên trong lòng khó hiểu. Tựu lại lặp lại một lượt. Chân quân nghe xong cũng không nói thêm cái gì. Liền chính là hỏi. Ngươi cùng một cái kia tai. Áo tang. Nhưng có lén lút giao tình. Con Sên liền lắc đầu. Lần đầu gặp mặt, kém chút còn đen hơn bọn hắn. Nào có cái gì giao tình có thể nói. Nhìn chân quân hơi cau mày. Nghĩ nghĩ lại bổ sung. Bất quá trước khi đi, một cái kia tai ngược lại là cùng ta nói chuyện riêng vài câu. Ương ta tại Phật môn nhằm vào giao ảnh trên lục địa cho hắn để giúp trợ. Chủ yếu liền là tin tức phương diện bên trên. Mặt khác còn có một điểm rất kỳ quái. Cái này nhân thân làm kiếm tu. Chính mình nói gần nhất chính nghiên cứu tinh thần công pháp. Hướng đệ tử đòi hỏi có liên quan tại kim đan kỳ liền có thể đề cập tới phản không gian tinh thần thể hệ công pháp. Đệ tử đáp ứng hắn. Căn bản công pháp không có khả năng. Vừa muốn đem tướng diễn công pháp sao chép một phần với hắn. Cái này tại đệ tử trách quyền phạm vi bên trong. Ngài nhìn, không có vấn đề gì chứ. Nhìn thật quân mi đầu nhíu chặt. Con Sên liền có chút tiểu lo lắng không yên. Dạng này không phải hạch tâm công pháp lén lút chịu dậy xác thực tại phạm vi chức quyền của hắn bên trong. Nhưng còn cần hướng sơn môn báo bị. Hắn còn chưa kịp làm. Kỳ thật cũng là không muốn làm. Rất dễ dàng dính bao. Cũng không bằng lén lút truyền đưa. Thần không biết quỷ không hay. Chẳng lẽ tông môn điều tra chuyện này? Không thể a, chuyện này tựu hai người bọn họ biết. Hắn không biết nói. Kia kiếm tu cũng không ngốc. Làm sao có thể tuyên dương khắp trốn? Chẳng lẽ là ở trong tàng kinh lâu bị ai chú ý tới? Tướng diễn thần tinh, người đã đến tay, có thể từng đưa ra ngoài. Trần quân thái độ làm cho người hoàn toàn không nghĩ ra. Con Sên cảm thấy muốn xảy ra chuyện, nhưng lại không dám không đáp. Còn nhất định phải nói thật. Cầm tới, bất quá còn chưa kịp đưa ra. Sư tổ, ngài nhìn ta đáp ứng qua hắn. Công pháp này cũng bất quá là. Trần quân khoát tay ngừng lại hắn. Không muốn cho, đổi một bản, liền lấy tinh tú hải bảo giám nửa phần trên. Bất quá chính ngươi khắc lục, thay cái danh tử, còn là tướng diễn thần tinh. Con Sên tự cảm giác chính mình đầu óc có chút không đủ dùng. Tướng diễn thần tinh chính là không phải hạch tâm công pháp. Mà tinh tú hải bảo giám thế nhưng là Thanh Vi Tiên Tông ngũ đại căn bản hạch tâm pháp một trong. Chênh lệch không thể bên trong mà tính. Đương nhiên, tại đối phản không gian mượn dùng bên trên cũng không tại một cái cấp độ. Cái gọi là nửa phần trên, kỳ thật liền là trúc cơ kim đan tinh thần tu hành bộ phận. Hơi chút giật mình, đã tỉnh táo lại, đây là tại bày ra ân đây. Bất quá còn muốn thay cái danh tự che che lấp lấp. Cũng không biết đến cùng là vì cái gì, cũng không dám hỏi kỹ. Hắn cùng vị này chân quân không quen, này quân lại nhất quán dùng nghiêm nghị lấy xương. Chỉ có thể hỏi chút mặt ngoài đồ vật. Cái kia, sư tổ, tại giao ảnh tiểu lục trợ giúp phương diện. Ta phải làm đến đâu một bước? Trần quân nói nhăng nói cuội. Cái này cùng tông môn không có quan hệ. Chính là của cá nhân ngươi tư nghị. Người làm đến một bước nào? Tông môn là bất kể. Còn sen cuối cùng là minh bạch. Đây chính là điển hình đạo gia giao lưu phương thức. Tông môn đem chính mình hái đi ra. Một chút thứ không xác định lại làm cho phía dưới đệ tử chính mình tới chuyến. Làm xong là công lao. Làm không tốt liền phải cõng nồi. Bởi vì tông môn cũng không có yêu cầu ngươi như thế đi làm. Nhưng cái này miệng nồi, hắn còn nhất định phải cõng. Cách chương.